Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 850, học tập thương thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến lúc bụi mù tán đi, nàng tại trong này nhìn thấy Skathach đứng trên mặt đất. Trên người thương thế mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng lại không ngã xuống đất. Thất bại sao? Bây giờ, Skathach nhìn mình đầy thương tích cơ thể. Giọt giọt máu tươi từ trên người nàng rơi xuống. Còn chưa xuống tới mặt đất liền bắt đầu tiêu tan. Sau đó, sư tượng bên người xuất hiện từng cái nguyên sơ run phù văn. Tại những cái này phù văn dưới ánh sáng, cơ thể của nàng từ từ khôi phục lại. Quả không hổ là sư tượng, là không thể giết chết. Yuto cảm khái một tiếng. Kết quả của cuộc chiến đấu này, nhất định là ngang tay. Đương nhiên, hai người đều vẫn còn riêng phần mình át chủ bài không có sử dụng. Giống như sư tượng vong linh chi môn, Yuto toàn trí toàn năng chi thư. Bất quá, bây giờ hai người cũng đã minh bạch. Tiếp tục đánh xuống, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Skathach lôi kéo hai thanh trường thương chậm ung dung đi tới Yuto trước mặt. Làm tốt lắm, ta tiểu master, lại có thể cùng ta đánh đến mức này. Ta công nhận ngươi, chỉ là ta có chút hiếu kỳ. Lấy ngươi bây giờ lực lượng là không cần ta chỉ dạy cái gì đi. Ngươi võ nghệ cũng không hề thua kém ta a. Skathach nhìn Yuto nở nụ một nụ cười xinh đẹp. Nơi này không thích hợp trò chuyện. Đợi vào trong rồi nói. Nói xong, Yuto liền vung tay lên. Thời gian chi lực phát động. Xung quanh bị phá hỏng đại địa kiến trúc. Nhanh chóng được phục hồi như cũ. Ngay cả thời gian chi lực cũng có sao. Ngươi thật đúng là lợi hại đâu. Master, Skathach nhìn Yuto hai mắt sáng lên nói. Tạm được a, Yuto gật đầu. Chúng ta cuộc tỉ thí này kết thúc như vậy a. Lần này coi như làm ngang tay. Skathach vẫy vẫy tóc cười nói. Không đánh tiếp sao? Quảng cáo, tỉ thí đến loại trình độ này là được rồi. Bây giờ, ta cũng coi như là đầy đủ giải ngươi thực lực. Đúng là phi thường cường đại dũng sĩ. Skathach gật đầu một cái. Còn muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Có thể liền sẽ diễn biến thành chém giết. Ngươi cũng không muốn như vậy đi. Đương nhiên, ta cũng không muốn cùng Skathach chém giết a, Yuto khẳng định nói. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể cùng ngươi, còn có khác đồng bạn một mực ở chung một chỗ. Một mực, ở một chỗ sao, cho dù là vĩnh viễn sao? Skathach nói, đương nhiên, vĩnh viễn mà nói, đây chẳng phải là tốt hơn. Yuto mặt lộ vẻ ý cười. Có ngươi, có khác đồng bạn cùng những người khác làm bạn mà nói. Coi như vĩnh viễn sống sót tiếp. Tin tưởng thời gian cũng sẽ không nhàm chán a, có lẽ. Thật sự sẽ như lời ngươi nói như vậy đi. Skathach nở nụ cười. Sau đó Yuto mang theo Skathach đi vào trong dinh thự. Tất cả giải tán, tiếp tục công việc của mình đi. Celia cũng đối với xung quanh binh lính ra lệnh. Xung quanh binh lính cũng bắt đầu tán đi. Lim, chỉ tịch thật có cơ hội sao? Ellen thở dài. Đêm nay chứng kiến vượt qua các nàng dự kiến lực lượng để cho Ellen trong lòng có chút dao động. Đối phương kinh khủng như vậy, chỉ tịch thật sự có cơ hội chiến thắng sao? Một người cũng không thể nói lên được gì. Lim nghe vậy liền nói. Hy vọng vậy đi, Ellen gật đầu, thần sắc có chút nặng nề. Quảng cáo, dinh thự bên trong, như vậy, ngươi vì sao muốn nhận ta làm sư tượng đâu? Skathach nhìn Yuto dò hỏi. Ta là muốn tại sư tượng bên này học tập thương thuật. Cũng chỉ là cùng như ngươi loại này trình độ thương thuật mới khiến ta có hứng thú. Yuto cười nói. Cùng mỹ nữ lão sư học tập không thơm sao? Sau đó Yuto liền gọi ra gung nia của mình nhìn Skathach nói. Ta cũng có một thanh không tệ thương binh khí. Bất quá thương thuật của ta cũng không tốt lắm. Không có mấy lần sử dụng, cho nên muốn học tập một chút thương thuật. Không thành vấn đề, Skathach gật đầu, sau đó đem ma thương ném cho Yuto cười nói. Tất nhiên kêu sư tượng ta. Hơn nữa còn có tốt như vậy vũ khí. Vậy ta thì không thể không am hiểu thương thuật. Chuẩn bị sẵn sàng a. Huấn luyện của ta nhưng là phi thường nghiêm khắc a, ngạch. Yuto sững sờ nhìn xem ma thương trong tay. Cái kia, bây giờ liền muốn huấn luyện sao? Có thể hay không lần sau lại đến a, hiện tại cũng đã rất muộn. Hơn nữa vừa rồi cũng chiến đấu rất lâu. Chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút. Ngày mai lại bắt đầu huấn luyện a, Skatech lắc đầu. Đem thương của mình nhạy bén đặt ở Yuto trên bờ vai. Vậy cũng không được. Tại cùng ta chiến đấu sau đó, tăng cường đối với thương thuật lĩnh ngộ càng thích hợp huấn luyện. Cho nên, người nhất thiết phải bây giờ liền bắt đầu luyện tập. Nói xong, Skatech bàn tay trắng nõn vung lên. Phức tạp rune ma thuật tại Yuto trên thân hiện lên. Phanh, quảng cáo, trong nháy mắt, Yuto đất đai dưới chân trong nháy mắt vỡ tan. Đây là, tăng thêm trọng lực rune ma thuật. Yuto nói, đã ngươi năng lực thân thể rất mạnh, vậy chúng ta liền trực tiếp từ 20 lần trọng lực bắt đầu huấn luyện a, Skatech gật đầu một cái. Kế tiếp trong vài giờ, ngươi liền hảo hảo cùng ta luyện tập a, không muốn a. Amakawa Yuto ngửa mặt lên trời thét dài. Tốt, hôm nay huấn luyện liền đến nơi này đi. Sau mấy tiếng, nhìn xem mệt nhọc lại kiên trì hoàn thành chính mình bố trí huấn luyện phương châm Amakawa Yuto. Skatech vừa cười vừa nói. Cuối cùng kết thúc. Nghe được Skatech nói kết thúc. Amakawa Yuto lúc này rời khỏi thời thực chi thành. Một đầu chôn ở trên giường của mình. Mấy canh giờ này bên trong. Hắn xem như thật sâu lĩnh hội tới Skatech dạy học phương châm nghiêm khắc. Mặc dù 20 lần trọng lực, đối với hắn hiện tại tới nói, coi như không là cái gì, nhưng mà tăng thêm Skatech những thứ khác huấn luyện, hắn liền có chút không chịu nổi. Tại Amakawa Yuto trong lòng, đi tới thế giới này sau, cho dù là cùng địch nhân chiến đấu, cũng chưa từng có mệt mỏi như vậy qua. Cách chương.